Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, chương 2095. Hỏi tội, thoi thóp độc giác chấn lôi trận thú, tại Trịnh Hân Hàm xuất thủ dưới, triệt để đoạn tuyệt khí tức, đem độc giác chấn lôi trận thú cấp đánh giết, nàng điểm tích lũy lập tức tăng 1 tỷ. Xếp hạng vọt thẳng đến thứ hai, Trịnh Hân Hàm xếp hạng vọt tới thứ hai, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, để đại gia đối với cái này khiếp sợ không thôi. Bất quá, đại gia nghĩ đến nàng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, trong lòng rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Có Mạc Thanh Vân trợ giúp đánh giết trận thú, dạng này tăng trưởng tốc độ cũng không kỳ quái. Đối với dạng này sự tình, bọn hắn ngoại trừ hâm mộ, cũng chỉ còn lại hâm mộ. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, đem độc giác chấn lôi trận thú thi thể thu hồi. Mạc Thanh Vân đối Trịnh Hân Hàm bàn giao một câu, liền ở phía trước lần theo đường cũ đi về. Nhìn xem đi hướng đi trước Mạc Thanh Vân, Trịnh Hân Hàm lập tức đi theo. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập thánh cảnh trận thú khu vực, cũng không lâu lắm, một con sói loại thánh cảnh trận thú ngăn cản Mạc Thanh Vân hai người đường đi. Bây giờ biết rõ trận thú thi thể giá trị, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không buông tha nó, rất nhanh liền đem lang loại thánh cảnh trận thú đánh giết. Mạc Thanh Vân lúc đầu tính toán còn đem điểm tích lũy tặng cho Trịnh Hân Hàm, bất quá Trịnh Hân Hàm lại cự tuyệt. Nàng cảm thấy điểm của mình đã đủ nhiều, giống như lại đề thăng, có thể sẽ dẫn đến hoàn toàn ngược lại. Đối với Trịnh Hân Hàm cái này lo lắng, Mạc Thanh Vân cũng biểu thị đồng ý, đành phải theo nàng, dùng Trịnh Hân Hàm thực lực, đạt được quá nhiều điểm tích lũy xác thực không tốt, vạn nhất đến lúc bị truy cứu tới, nàng cũng vô pháp tiến hành giải thích. Lấy nàng thực lực, đánh chết một cái thánh cảnh trận thú, có thể nói là trùng hợp cùng vận khí tốt, nhưng giống như đánh giết nhiều con, cái này có vẻ hơi nói không thông. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người đi đường bên trong, lại gặp không ít thánh cảnh trận thú, toàn bộ đều bị Mạc Thanh Vân cường thế chém giết. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng chém giết thánh cảnh trận thú, hắn điểm tích lũy thì là một đường kéo lên, trực tiếp tăng vọt đến vạn ức trình độ. Mạc Thanh Vân điên rồi, hắn là muốn đem thánh cảnh trận thú giết tuyệt sao? Cái này nhất giới thái hư trận hội hẳn là đổi tên là thánh cảnh trận thú tận thế. Thái Thanh Hàn ba người thật sự là không may, vậy mà trêu chọc Mạc Thanh Vân loại này mãnh nhân. Ta lo lắng người ngược lại là vị kia Uông Xương trưởng lão, hắn nhưng là đem Mạc Thanh Vân đắc tội không nhỏ. Uông Xương là thái hư thiên hỏa trận tông trưởng lão, Mạc Thanh Vân cũng không dám động thủ với hắn a. Dùng Mạc Thanh Vân lá gan, ai có thể nói đến chuẩn, có lẽ hắn thực có can đảm làm như thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tăng vọt điểm tích lũy, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, từng cái tương hỗ trò chuyện với nhau. Tại mọi người trò chuyện quá trình bên trong, vòng thứ hai khảo hạch kết thúc, đại gia nhau nhau rời đi trận thú thâm uyên. Bởi vì thời gian duyên cớ, Mạc Thanh Vân không có tìm toàn bộ di thất thánh cảnh trận thú thi thể, hết thảy chỉ tìm được 7 bộ mà thôi. Bất quá đang tìm trên đường, Mạc Thanh Vân lại đánh chết gần 100 con thánh cảnh trận thú. Sở dĩ hắn cũng không thèm để ý di thất những cái kia. Theo đại gia theo trận thú thâm uyên ra, trong sơn cốc chờ Uông Xương, thấy được Mạc Thanh Vân trở về. Nhìn qua trong đám người Mạc Thanh Vân, Uông Xương một mặt âm trầm biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân quát lớn. Mạc Thanh Vân, người thật to gan, dám đem vạn trận lộ bày trận vật liệu, toàn bộ đều thu nhập chính mình trong túi. Nghe xong Uông Xương lời như thế, mọi người lần nữa ngốc trệ, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Uông Xương lời nói này đem bọn hắn đều cho cả kinh không nhỏ. cái gì Mạc Thanh Vân đem vạn trận lộ trận pháp bài trừ về sau. Đem tất cả bầy trận vật liệu cầm đi, gia hỏa này thật sự là quá độc ác. Chuyện như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe được qua. Loại người này vẫn là ít chọc mới tốt, như bắt hắn cho làm mất lòng. Tuyệt đối không phải một kiện sáng suốt sự tình. Ta gần như có thể nhìn thấy cái kia Uông Xương trưởng lão hạ tràng. Bọn hắn là tại tìm đường chết a. Mọi người bàn luận xôn xao, đều tại thay Uông Xương lo lắng đến. Cảm giác hắn là tại tự chui đầu vào giò. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia tính cách, Uông Xương cử động cũng không sáng suốt. Một khi bị Mạc Thanh Vân bắt được cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem Uông Xương đùa chơi chết. Nghe được Uông Xương quát lớn lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh nhạt nhún nhún vai, lơ đễnh cười nói: "Uông Xương trưởng lão, tại bắt đầu trước khảo hạch, người tựa hồ không có nói từng tới, không cho phép lấy đi vạn trận lộ bày trận vật liệu a." Ta bị Mạc Thanh Vân như thế một chất vấn, Uông Xương lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. "Tốt, chuyện này dừng ở đây." Nhìn thấy Uông Xương không phản bác được, bên cạnh một vị Thái Hư Thiên Hỏa trận tông trưởng lão lập tức thay Uông Xương đánh một cái vòng tròn tràng, nói sang chuyện khác nói: "Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, theo ta tiến về Thiên Hỏa bày trận quảng trường, chuẩn bị tiến hành vòng thứ ba khảo hạch." Cái này cái trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn tựu đối Uông Xương mấy người gật đầu ra hiệu, mang mọi người tiến về Thiên Hỏa bày trận quảng trường. Đón lấy, mọi người liền rời đi Hỏa Diệm Sơn Cốc, tiến về Thiên Hỏa bày trận quảng trường. Mạc Thanh Vân bọn người rời đi Hỏa Diệm Sơn Cốc, chờ tại ngoài sơn cốc người của các phe thế lực lập tức tuôn hướng Mạc Thanh Vân bọn người. "Mạc công tử, Hân Hàm tiểu thư, thành tích của các ngươi như thế nào?" Đi vào Mạc Thanh Vân hai người bên cạnh, hắn u mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân hai người tình huống. Bởi vì bọn họ tại Hỏa Diệm Sơn Cốc bên ngoài, cũng không biết rõ tình huống bên trong, bởi vậy hắn lo lắng Mạc Thanh Vân hai người. Nghe được Hàn U tra hỏi, Trịnh Hân Hàm lập tức gương mặt xinh đẹp vui mừng, biểu lộ có vẻ hơi kích động, nói: "Có Mạc công tử tương trợ, tự nhiên là không có vấn đề." Nghe được Trịnh Hân Hàm lời nói, Hàn U biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, hướng Hàn U giảng thuật thoáng cái kết quả. Trịnh Hân Hàm liền đem khảo hạch chi tiết nhất nhất hướng Hàn U giảng thuật. Nghe Trịnh Hân Hàm một phen giảng thuật, Hàn U lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá kinh người, cùng hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện lúc, liên quan tới Mạc Thanh Vân đánh giết Thái Thanh Hàn ba người sự tình, cũng là bị mọi người cho truyền ra. Biết được chính mình nhất tộc thiên tài Thái Thanh Hàn để Mạc Thanh Vân giết đi, bát quái tộc người nhất thời giận dữ không thôi. Đón lấy, bát quái tộc mọi người chính là sắc mặt âm trầm, thần sắc phẫn nộ đi đến Mạc Thanh Vân trước người. "Quát, Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta. Giết ta bát quái tộc thiên tài chuyện này, chúng ta sẽ không như vậy bỏ qua." Tại bát quái tộc gầm thét Mạc Thanh Vân lúc, Kỳ Môn tộc nhân cũng mặt âm trầm, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cả giận nói: "Mạc Thanh Vân, chúng ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ngươi giết tộc ta thiên tài Vũ Văn Hoa Khánh, việc này nhất định phải nợ máu trả bằng máu." Vũ Văn Hổ Hà, Vũ Văn Hoa Khánh đối Hân Hàm tiểu thư xuất thủ sự tình, chúng ta cũng muốn cùng các ngươi hảo hảo tính toán. Nhìn thấy Kỳ Môn tộc nhân đến gần, hắn u mặt lộ vẻ lạnh lẽo biểu lộ, mở miệng đối bọn hắn quát lớn một phen, lại nói: "Nếu như các ngươi như vậy bỏ qua, chúng ta có thể suy tính một chút, không so đo Vũ Văn Hoa Khánh sai lầm, Nhìn thấy Hàn U cử động lần này, Vũ Văn Hổ Hà sắc mặt khó coi. Tựa hồ đối với Thanh Ưng Chu tước tộc có chút kiêng kỵ. Theo Vũ Văn Hổ Hà trầm mặc không nói, những người khác cũng trầm mặc, đều ở trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.